Chương 1315, bán đứng đồng minh. Ma chủ bị đối đến á khẩu không trả lời được, hai mắt lại thẳng thắn nhìn xem quân vô cực trên cổ giống cây, phảng phất muốn dùng ánh mắt xuyên thấu tầng kia màu đen vỏ cây, nhìn thấy trốn ở bên trong chăn chăn. Củ kết một hồi lâu, hắn hay là không muốn chủ động xin lỗi. Hắn đối với quân vô cực thù hận động lại quá sâu, không phải một lát có thế tiêu trừ. Huống chi, hắn hiện tại cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng quân vô cực. Sở dĩ không có động thủ, chỉ là không muốn từ bỏ cái kia một khả năng nhỏ nhoi thôi. Ma chủ xoắn suýt hồi lâu, rốt cục nghĩ đến một cái tuyệt diệu chủ ý, hắn quyết định đem năm đó Minh Hưu cho bán rẻ, dù sao lúc trước hắn liền là bị tên hôn đảng kia cho mê hoặc, mới coi quân vô cực là thành cựu nhân, xuất lĩnh ma tộc đại quân tiến công thần giới. Thực nếu nói, người kia cùng hắn cũng có thủ. Nếu như quân vô cực nói là lời thật, gốc giống cây kia quả nhiên là chăn chăn, hắn liền càng không thể bỏ qua tên hôn đảng kia. Nếu không phải là người kia cố ý lừa hắn, hắn há lại sẽ đúc xuống sai lầm lớn, dẫn đến chăn chăn đến bây giờ đều không thể phục sinh. Nghĩ như vậy, ma chủ quyết tâm liền kiên định hơn. Hắn nói, năm đó, là Minh Hy nói cho bản tọa, nói ngươi vì củng cố thần chủ chi vị, hại chết chăn chăn, đưa nàng bản thể chế tạo thành càn khôn thần điện, trái tim luyện hóa thành càn khôn thần ấn. Minh Hy nguyên lai là hắn. Quân vô cực sắc mặt biến đổi, hồi tưởng lại xa xưa lúc trước, tâm tình trở nên phá lệ phức tạp. Nàng đã đoán rất nhiều người, lại đơn độc không có nghĩ qua, phản bội người khác, dĩ nhiên là Minh Hy. Minh Hy cũng không phải là nguyên thủy thiên thần, mà là nàng về sau nhặt được một tên cô nhi. Bởi vì thiên phú xuất chúng, thông minh dị thường, nàng cố ý mang theo trên người bồi dưỡng. Minh Hy cùng chăn chăn tình cảm cu nở dê vô cùng tốt, một mực đem chăn chăn coi là muội muội. Quân vô cực nghĩ không ra Minh Hy phản bội nàng nguyên nhân. Minh Hy một mực đi theo bên người nàng, vì nàng nam chinh bắc chiến, san bằng phản loạn. Chăn chăn sau khi chết hắn mặc dù thương tâm, lại cũng không có trách qua nàng. Vì sao hắn sẽ phản bội là trong lòng kỳ thật đang trách nàng hại chết chăn chăn, vẫn là dã tâm bành trướng quân vô cực nghĩ mãi mà không rõ, nàng chỉ cảm thấy trong lòng không quá dễ chịu. Một mực xem như thân đệ đệ người, vợ ơ y ma dạng này đối với nàng. Cái này khiến nàng rất khó chịu. Tạ Lưu Cảnh nhìn ở trong mắt, đau lòng hỏng. Hắn ôm quân vô cực, bất mãn trừng mắt ma chủ, ai bảo ngươi nói năng bậy bạ, bản tọa có thế không có nói quảng. Ma chủ nói xong, lại nhìn mắt giống cây, cấp bách hỏi, trong vòng 10 năm phi thăng thần giới, các ngươi có thể làm được không? Quân vô cực không nói chuyện, nàng hiện tại cái gì cũng không muốn nói, nhất là không muốn phản ứng người bệnh thần kinh này náo tàn ma chủ. Nhưng lại Tạ Lưu Cảnh nói, 10 năm ngươi nhưng lại để mắt chúng ta. Mặc dù hắn cu nở dê muốn mau sớm phi thăng, thế nhưng là thời gian 10 năm quá ngắn, hắn còn thực không có nắm chắc. Ma chủ nghe xong liền cấp bách, 10 năm đã rất dài ra, theo bản tọa đến xem, các ngươi nên trong vòng 1 năm thành công phi thăng, mới không coi là bôi nhỏ thân phận. Tạ Lưu Cảnh trực tiếp lười nhác nói tiếp, dứt khoát ha ha hai tiếng. Ma chủ kinh ngạc nhìn xem hắn, hiển nhiên không biết ha ha là có ý gì, nhưng là ẩn ẩn phát giác không ổn. Hắn không xác định mà nói, ngươi là tại châm chọc bản tọa. Tạ Lưu Cảnh mặt lạnh lấy, trực tiếp rời đi chủ đề, ngươi có phải hay không nên lăn ma chủ, còn không người dám dạng này cùng hắn nói chuyện. Hắn đang nghĩ đôi trở về, quân vô cực đột nhiên mở miệng, muốn đi, không dễ dàng như vậy, trước khi đi, trước tiên đem bồi thường giao. Ma chủ bắt đầu lo lắng, có loại dự cảm không tốt, cái gì bồi thường?